Đại đường Đinh Tử Hổ, chương 1, 1/1 Sơn Thần Siêu Thù Giai A Tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trấn Liêm Thủy phía tây nam thành Trường An có một ngọn Bắc Sơn, núi không lớn lắm, từ xa nhìn lại nói là cục đất hay nấm mồ cũng sẽ có người tin. Trên Bắc Sơn có một miếu sơn thần cũng không lớn lắm. Hàng năm đến dịp hướng tế sơn thần, các hương dân của Niễn Nhi Trang dưới chân Bắc Sơn sẽ xếp hàng dài lần lượt từng người vào miếu dâng hương dập đầu cho sơn thần ra ra, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa. Nói đến cũng thật kỳ lạ, hương dân Niễn Nhi Trang nghiễm nhiên cho rằng vị thần thủ hộ Bắc Sơn là một lão giả râu tóc bạc phơ diện mục hiền lành, tượng đất được thờ trong miếu sơn thần cũng là một ông lão râu trắng tóc bạc ngồi xếp bằng ở điện thờ mỉm cười híp mắt. Không chỉ sơn thần, tượng thờ bên trong miếu thổ địa cũng có hình dáng tương tự, Hà Bá cũng thế, Nguyệt Lão cũng thế, cứ như thể thần tiên trên trời đều có cùng một hình dạng giống nhau. Mưa thu kéo dài, đường núi khó đi, những ngày này gần như không có ai lên núi. Các vị thần tiên buồn bực ngán ngẩm ngồi vây quanh trước bàn thờ của miếu sơn thần, vừa hưởng dụng cống phẩm vừa ngươi một lời ta một câu tán gẫu. Nhạc Chức nhìn về lưng tượng sơn thần cao bằng hai người, vẻ mặt vẫn ghét bỏ như mọi khi. Nàng với ngón tay búp măng thon dài, trắng trẻo như ngọc tới mâm đựng trái cây trên bàn thờ kẹp một quả táo đưa lên miệng cắn mất một nửa, trầm ngâm trong chốc lát bỗng nhiên nói. Không được, khi nào trùng kiến miếu sơn thần thì cũng phải làm lại cái tượng đất này. Hà Bá Lạc An nhấc ống tay áo lên lau bọt rượu bên miệng, trợn mắt nhìn Nhạc Chức một cái nói. Chiếu theo hình dạng của ngươi mà nặn hà, ca ca khuyên ngươi chớ có lắm điều, để cái tượng của ngươi ở đây chỉ sợ hương hỏa của miếu sơn thần sẽ bị đoạn mất. Có khi bách tính lại tưởng là yêu quái nơi nào mới tới Bắc Sơn ấy chứ. Nhạc Chức cầm quả cam ném về phía Lạc An. Yêu quái thì sao, chúng ta trước kia có ai không phải là yêu. Trên Bắc Sơn này bộ ít yêu quái lắm hả? Nàng dừng một chút nhíu mày cười nói. Đó là chưa nói A Chản mà ngươi tâm tâm niệm niệm cũng là yêu đó nha. A Chản là hoa yêu, đến Bắc Sơn sớm hơn Nhạc Chức, luận về đạo hạnh cũng cao thâm hơn Nhạc Chức nhiều. Tu luyện ngàn năm, Nhạc Chức từ một tảng đá côn ngô biến thành hình người, sau đó dốc lòng nghiên cứu đạo pháp mà dần đắc đạo thành tiên, vận khí tốt được phái tới Bắc Sơn làm sơn thần, rốt cục cũng có địa bàn của riêng mình không phải làm tán tiên. Mà hoa yêu A Chản ít nhất cũng đã mấy ngàn năm đạo hạnh, chỉ tiếc yêu có chí riêng, so với việc làm thần tiên trên thiên giới, có lẽ A Chản thích dạo chơi tiêu sái trốn nhân gian hơn. Không phải ngươi nói A Chản xuống núi rồi sao? Lạc An bị dọa mặt trắng bệch, ánh mắt bối rối quan sát những góc khuất trong miếu, sợ bị A Chản nghe thấy lời vừa rồi, hiểu lầm hắn vừa nhập tiên tịch đã chối bỏ cội nguồn. Kỳ thật Hà Bá cũng chỉ là cái danh hão, địa bàn quản lý cùng lắm chỉ là cái mương rãnh nhỏ, còn trước kia hắn chỉ là một con cá chép tinh. Không xác định được người trong lòng có ở đây hay không, để đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Lạc An vội vàng giải thích. Ta có coi thường yêu hồi nào đâu. Ta chỉ sợ người ta đến đây bái tế phát hiện miếu sơn thần bị thay đổi sẽ đồn đại Bắc Sơn có yêu, lại dẫn đạo sĩ điên tới thì nguy lắm. Hắn ta chẳng hỏi thiện ác đâu, cứ gặp yêu là giết. Chúng yêu ở trên Bắc Sơn, chỉ có A Chản là dám xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ta ở đây thì sợ cái gì? Từ lúc đạo sĩ điên kia vào thành Trường An, Nhạc Chức vì bảo hộ nhóm tiểu yêu ở Bắc Sơn mà bao năm qua lao tâm nghiên cứu đạo thuật xếp đặt trận pháp ở Bắc Sơn, yêu khí sẽ không thoát ra được, đạo sĩ cũng không vào được. Lạc An thở dài nói, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, người chưa từng giao thủ với đạo sĩ điên, lại bị thiên điều cản tay. Nhưng đạo sĩ điên kia dù lợi hại cách mấy cũng chỉ là người trần mắt thịt sống chẳng bao lâu, người cứ chờ hắn lăn ra chết rồi lại xây miếu cũng chẳng muộn màng. Với cả tượng thờ của ai cũng đều xấu như nhau, ca ca ta Ngọc Thụ Lâm Phong ngời ngời thế này còn không nói gì thì ngươi ủy khuất cái giám à, Nhạc Chức chống cằm, miệng hé ra phun hạt táo về phía Lạc An, tiếc nuối nói. Được thôi, chờ hắn chết toi đi rồi tính, trước mắt ta xây địa cung lớn một chút là được. Chỗ Nhạc Chức thường ở là miếu sơn thần dưới địa cung, trong miếu này thường có người đến bái tế đúng là không thích hợp ở lại. Nói là địa cung, nhưng kỳ thật cũng không lớn lắm. Nhưng cũng không thể gọi là địa phủ được, nghe nó xui xẻo lắm. Thổ địa bà uống say ghé vào bàn thờ ngủ gục. Dược thảo thần dụ mặt tự rót tự uống, nửa ngày trời mới giơ chén rượu lên hời hợt nói. Hai người dù gì cũng có miếu có tượng, đã vậy hàng năm còn có ngày tế tự cố định. Lão đây cái gì cũng không có mà có than trách tiếng nào đâu. Dược thảo thần nói xong ủy khuất nuốt rượu trong chén, sau đó bi phẫn vén râu dài chấm đất ném ra sau lưng. Nhạc Chức và Lạc An ghét bỏ cái tượng thần già nua già chát trong miếu của mình, mà vị thần phù hợp nhất trong ảo tưởng về thần tiên của người trần là lão. Thì ngay cả cái bàn thờ cũng không có, còn Nguyệt Lão thì vốn không thèm cái chốn rách nát như Niễn Nhi Trang này, bởi nơi nơi đều có người thờ phụng Nguyệt Lão. Ông trời bất công quá đi, suy suy suy, chúng vị đại tiên trên trời, không phải nói các người đâu. Dược Thảo Thần càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, bỗng dưng đứng lên nói. Sắc trời đã muộn, trước nha đầu ta về đây. Nhạc Chức gọi Dược Thảo Thần lại nói. Dược gia chờ đã, suýt nữa ta quên mất, ngài cho ta một ít dâu nhân sâm ngâm rượu đi. Không, Dược Thảo Thần hai tay ôm giữa ngực cảnh giác lùi dần về phía cửa miếu mấy bước. Ây già, đừng nhỏ mọn như vậy chứ, ta đã nghe thấy tiếng tiểu nhân sâm tinh ngáy o o trong ngực ngài rồi. Nhạc Chức đứng lên, mặt dày cười vô sỉ đi tới muốn cởi ngoại bào của Dược Thảo Thần. Nhà đầu chết tiệt kia chớ có vô lễ, uhuhu, lão già ta khó mà giữ được khí tiết tuổi già rồi. Dược Thảo Thần già khóc cố gắng bảo vệ cục cưng quý giá trong ngực, mở miệng của mắng Nhạc Chức. Uổng cho ta thương ngươi như cháu gái ruột, cớ sao ngươi cứ đòi đem tiểu bảo của ta đi ngâm rượu vậy hả? Cắt vài cọng tóc của thằng nhỏ thôi mà, ngài nói cứ như ta muốn chém muốn giết nó không bằng. Nhạc Chức cười buông tay ra. Dược Thảo Thần khó hiểu hỏi. Ngươi muốn dâu nhân sâm để làm gì? Con người ăn vào có thể trị bệnh chữa thương kéo dài tuổi thọ, còn ngươi là cục đá mà. A Tràn cần, nàng mới tìm được một tiểu lang quân tốt hơn tên là A Gia, chẳng may hắn nhiễm trọng bệnh, người bình thường không thể chữa khỏi, Dược gia ngài lại rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi, đành phải nhân lúc ngài đến Bắc Sơn cầu ngài hỗ trợ. Nhạc Chức nũng nịu níu góc áo Dược Thảo Thần, vẻ mặt yếu đuối đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý chỉ người thần bí có phép thần thông biến hóa khôn lường. Lạc An nghiến răng nghiến lợi nói, nàng lại có nhân tình mới sao? Ai thế, ra ra ta làm thịt tôn tử kia cho mà xem, coi chừng A Chản làm thịt ngươi trước đó. Nhạc Chức trợn nhìn Lạc An một cái rồi lập tức đổi lại thần sắc tội nghiệp này nhỉ Dược Thảo Thần. Dược gia, xin ngài hãy rủ lòng thương. Dược Thảo Thần cũng đành móc từ trong ngực ra một tiểu nhân sâm tinh to bằng củ cải trắng, đau lòng nói. Chức nha đầu, ngươi không biết đâu, tóc của tiểu bảo nhà ta đều vào tay những người cầu ta hỗ trợ gần hết. Tiểu bảo mới hơn 80 tuổi thôi mà đã hói đầu rồi. Nhạc Chức cẩn thận đón lấy tiểu nhân sâm tinh đang ngủ say, sờ lấy cánh tay nhỏ như ngó sen, cố ý dọa Dược Thảo Thần. Chu Choa nhìn cánh tay bắp chân của bé tiểu bảo này, trắng trẻo mập mạp múc míp, nấu canh là ngon nhất đó nha. Nhạc Chức, trả tiểu bảo lại ngay cho ta. Chấm, Dược Thảo Thần nộ khí trùng thiên, 10 ngón mọc ra dây leo muốn đoạt lại hài tử từ trong lòng Nhạc Chức. Nhạc Chức nhanh tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu thưa thớt của hài tử, mấy sợi tóc đen rớt xuống bàn thờ biến thành dâu nhân sâm. Nàng ném hài tử về hướng dây leo mềm mại từ 10 ngón của Dược Thảo Thần, bay lên không trung tránh dây leo cười lớn. Giỡn chơi với ngài chút thôi. Hứ, Dược Thảo Thần nhét bảo bối tiểu nhân sâm tinh lại vào trong ngực đang tính đi ra ngoài. Nhạc Chức đột nhiên nén giọng nói. Xuyệt, có người đến, nàng hất tay áo lên dọn sạch bàn thờ bừa bộn, sau đó một tay ôm lấy thổ địa bà ngủ say tránh vào sau tượng thần. Lạc An trốn vào góc tường, Dược Thảo Thần hóa thành dây leo khắp tường chắn cho Lạc An. Trong nháy mắt miếu sơn thần lại khôi phục vẻ yên tĩnh như xưa. Nữ tử trẻ tuổi hai tay che đỉnh đầu chạy như bay vào trong miếu, rũ sạch nước mưa trên người nói. Mưa lớn quá, nam tử trẻ tuổi đi cùng trộm nghiêng mắt nhìn thấy y phục nữ tử đã ướt dính vào bộ ngực nuốt một ngụm nước bọt nói. Chúng ta đợi mưa tạnh rồi hãng xuống núi. Nói xong nhích lại gần nữ tử, sau một lúc lại ân cần hỏi. Có đói bụng không, có muốn ăn chút gì không? Chúng ta vẫn còn lương khô sao? Nữ tử hỏi, trong miếu sơn thần nhất định có tế phẩm, không chừng còn có rượu ngon thịt ngon nữa kìa. Nam tử cười giảo hoạt, không được, sơn thần ra ra sẽ nổi giận. Nữ tử cuống quýt xua tay, nam tử vẫn thờ ơ nói, muội từng thấy sơn thần hiển linh bao giờ chưa? Với cả, dù sơn thần có thật đi nữa thì ông ta có bản lãnh gì chứ, có thể hô mưa gọi gió hay là giết người phóng hỏa sao? Chúng ta hà tất phải sợ ông ta? Nhạc Chức ở sau tượng thần hít một hơi thật sâu, sắc mặt không dễ coi cho lắm. Nam tử không nghe khuyên ngăn chạy đến trước bàn thờ xem xét bên trên sạch trơn. Mẹ nó quả nhiên là thần tiên rẻ rách vô dụng, chả có cái quái gì. Sắc mặt Nhạc Chức càng khó coi hơn, quá trời quá đất ha, dám nói nàng là thần tiên rẻ rách vô dụng hả, nhưng mà bi thương ở chỗ, nàng nghĩ kỹ lại, mới phát hiện lời người này hình như cũng không phải là vô lý. Thiết Nhi ca ăn nói cho cẩn thận, đây là chốn của thần linh đấy, đừng có mà mạo phạm. Nữ tử hơi sợ hãi, đứng trước cửa miếu không dám đi vào trong. Nam tử tên Thiết Nhi muốn huênh hoang với người trong lòng, ra vẻ thoải mái chỉ vào tượng thần nói. Mắng ông ta thì sao chứ, ông ta có thể cãi lại ta chắc, Nói xong chống nạnh, Diễu Võ Dương Oai xông tới trước tượng Sơn Thần chửi ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc trước dù mới tới Bắc Sơn mấy chục năm, nhưng lời gì cũng đã nghe qua, hương dân Niễn Nhi Trang thậm chí sẽ đến miếu Sơn Thần cầu tự cầu phúc cầu duyên. Có khi ai gặp phải tai bay vạ gió cũng sẽ giận chó đánh mèo, đến miếu Sơn Thần khóc mắng một trận. Chỉ là người có kiếp số của người, không có chuyện gì là vô duyên vô cớ. Ti nói những tai họa kia không liên quan tới nàng, nhưng bọn họ mắng thì nàng cũng sẵn sàng gánh chịu. Nhưng gã nam tử này mắng nàng chỉ vì muốn khoe khoang. Thì quả thật không thể tha thứ. Nam tử càng mắng càng khó nghe, Nhạc Chức nghe thấy khó chịu vô cùng. Nàng đỡ thổ địa bà ra sau lưng, lấy giấy vàng từ trong ngực ra cắn nát ngón trỏ dùng máu vẽ bùa rừng mưa. Làm Sơn Thần Nhạc Chức không thể hô mưa gọi gió, nhưng làm thần đạo thì Nhạc Chức có nhiều chiêu lắm. Nháy mắt ngoài miếu đã sau cơn mưa trời lại sáng. Thiết Nhi ca, mưa tạnh rồi. Nữ tử nhảy cẫng lên nói. Nàng tin vào thần linh, cũng nghe thấy Thiết Nhi mắng nhưng lại không cách nào khuyên nổi. Thiết Nhi mắng khô họng khát nước, nhổ một bãi nước bọt vào tượng Sơn Thần, lúc này mới vừa lòng thỏa ý nghênh ngang ra ngoài. Ni Nhi, muội nhìn thấy không, có phải ta có mắng cỡ nào cũng đều bình an vô sự không? Nữ tử tên Ni Nhi không trả lời, nàng nhân lúc Thiết Nhi đi đến trước mặt đứng ở cửa ra vào cung kính bái lại tượng Sơn Thần một cái, nhẹ giọng cầu các thần linh chớ trách tội. Hai người đi xuống núi, Nhạc Chức sắc mặt tái xanh nắm theo thổ địa bà nhảy ra từ sau tượng thần. Lạc An mặt mày đầy cục u lớn nhỏ bụng mặt oán trách Dược Thảo Thần. Nè Dược gia, làm ơn đừng có biến thành cây mây độc được không? Lão xem gai chích đầy cả mặt ta đây này. Dược Thảo Thần cười mỉa nói. Nhất thời sơ sót, ta thấy là lão cố tình thì có. Lạc An vốn coi trọng bề ngoài, cẩn thận nhổ từng cây gai độc ra bằng trực giác. Nhạc Chức nhìn về phía cửa khẽ nói. Lạc An, lần sau đi uống rượu với Nguyệt Lão nhớ nhắc ta đem hai sợi dây đỏ vừa rồi đi cắt. Cát, đây cũng coi như giúp tiểu nương tử một phen, miễn cho nàng trao gửi cả đời ngắn ngủi cho loại người này. Không phải chỉ mắng ngươi vài câu thôi sao? Ngươi cũng thủ dai quá đó. Lạc An nhăn mặt nhíu mày rút gai ra. Ngươi mới biết à, Nhạc Chức chừng Lạc An một cái. Nàng không trêu chọc ai, nhưng nếu có ai dám trêu chọc nàng thì nhất định nàng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đáp trả. Mặc kệ đối phương là người là quỷ là thần là ma hay là yêu. Lần này Dược Thảo Thần đi thật đồng thời đáp ứng Nhạc Chức tiện đường đưa thổ địa bà say không còn biết trời trăng về nhà. Lạc An không đi, không gặp được A Chản hắn sẽ không đi, giúp ta xem thử một chút trên mặt còn gai không vậy. Lạc An cảm thấy đã nhổ khá sạch gai, chớp mắt hỏi Nhạc Chức. Còn đẹp trai không, đừng làm ta buồn nôn, Nhạc Chức vừa bị mắng tâm tình không được tốt liền nói với Lạc An. Ngươi muốn chờ thì ở đây chờ vui vẻ ta về địa cung nghỉ ngơi đây. Một mình ta ở đây thì chán lắm, đi xuống dưới trông được không? Lạc An ủ rũ nói. Hắn rất muốn xem thử chỗ ở của A Chản, nhưng xưa nay Nhạc Chức chưa từng cho hắn theo xuống dưới. Nhạc Chức khịt mũi, đừng có mà nằm mơ. Nàng nghĩ ngợi mềm lòng nói. Thôi được ta ở lại với ngươi một lúc vậy. Hai người ngồi đối diện tán dóc chuyện nọ chuyện kia, bỗng một bóng người chạy. Vèo, vào, A Chản, Nhạc Chức và Lạc An cùng kêu lên. A Chức, đạo sĩ điên tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng A Chản có máu chảy xuống, sắc mặt hơi tái nhợt, nàng thở gấp nói. Hắn trúng một trường của ta tạm thời bị trận pháp vây dưới chân núi, nhưng có thể đi lên bất cứ lúc nào. Nhạc Chức nhìn thấy cổ tay A Chản trống trơn, vòng tay che yêu khí của tỷ đâu rồi, lúc làm chuyện kia với Mạnh Lang không cẩn thận rơi mất rồi. A Chản thoải mái nói ra ngọn ngành, nháy mắt Lạc An liền bùng nổ, mới khỏe hơn đã ngủ rồi sao? Nữ nhân hắn yêu rốt cục là người thế nào vậy? A Chản hời hợt nói. Nhờ ngủ mới khỏe hơn đó. Nàng lười nói nhảm với Lạc An tựa trong lòng Nhạc Chức ngẩng khuôn mặt đẹp tuyệt trần lên nói với nàng. A Chức ta biết muội không thể giết người. Muội hãy nghĩ cách vây khốn tên đạo sĩ điên kia là được để ta giết hắn. Vốt đi nè, hoa yêu A Chản hảo phong lưu A. Tiến độ ban đầu sẽ hơi chậm từ 1-2C, tuần MN nhé, sầu sẽ cố sắp xếp thời gian tăng tốc để MN cô phải đợi lâu, cách chương.